Cảnh hồn, chương 5, án giết người liên hoàn ở vùng nông thôn 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau chưa đến 8 giờ Giang Ly đã cùng hai người Tô Ngôn và Hạng Dương xuất phát. Sau khi đến thôn Đại An, Giang Ly không có ý định đến ủy ban thôn mà đi thẳng đến nhà trọ nơi nạn nhân thứ hai Nghê Duyệt và bạn trai đã đặt phòng. Một chiếc xe SUV màu đen bỗng dừng lại trước tấm biển hiệu Sunny Farmhouse, màu đỏ tía trước cửa, mang theo một trận bụi đất. Ba người xuống xe bước vào, khoảng sân trước hơi nhỏ được phủ bê tông thô, nông trại này có 2 tầng, tổng cộng có khoảng 6, 7 gian trọ, đối diện còn có một gian bếp và phòng ăn. Mình không biết dịch ra tiếng Việt thế nào nên để tiếng Anh vậy. Đại khái đây là loại hình cho thuê phòng kết hợp với tham quan trang trại, nhà trọ xây dựng trong trang trại. Phía trên sân treo một tấm bạt màu xanh để che nắng, trong góc tường trưng một vài bể kính đơn giản nuôi các loại cá địa phương của thôn Đại An. Lúc này dưới tấm mái che có một người đàn ông mặc áo ba lỗ trắng, quần đùi ngắn cồn cỡn đang phe phẩy quạt trên cái ghế tựa bằng nhựa. Bộ dạng ông ta gầy sọp, lưng hơi gù, nhìn dáng vẻ cũng đã ngoài 50, mái tóc cũng không còn được như thời trẻ nữa mà lấm tấm vài sợi tóc bạc. Ông chủ Triệu đang ngồi hóng mát hả? Hạng Dương bước lên chào trước, anh đã gặp ông 2 lần, cũng xem như là người quen. Triệu Dũng nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, đứng lên vỗ vỗ cái quạt lên đùi đùi rồi xung quanh người mình, nói. Cảnh sát Hạng lại đến rồi. Tôi còn vài điều muốn xác nhận với ông về chuyện hôm đó, phiền ông chủ dành thời gian ra phối hợp điều tra một chút được không? Ông chủ Triệu thở dài khoát tay. Anh xem tôi hiện giờ bận rộn chỗ nào chứ? Ở đây bây giờ ngoài người trong nhà ra thì chỉ có ruồi muỗi, gặp chuyện ầm ĩ như thế du khách nào dám tới đây ở nữa. Lúc này rèm cửa phòng bếp bị xốc lên, một người phụ nữ chạc tuổi 50 bên trong đi ra, dùng phương ngữ của thôn Đại An nói 2 câu, có lẽ hỏi bọn Tô Ngôn là ai. Sau khi biết thân phận của 3 người, bà ta bĩu môi có chút khinh thường, lẩm bẩm vài câu sau đó lại quay vào phòng bếp. Những lời lẩm bẩm kia chẳng qua cũng là than thở rằng người chết không liên quan gì đến nhà trọ bọn họ, vậy mà cảnh sát cũng đến tìm toàn là suối quẩy. Ông chủ chịu trách lại vài câu bằng tiếng địa phương, sau đó quay đầu cười xấu hổ với 3 người. 2 ngày nay việc làm ăn không tốt lắm nên bà ấy có chút nóng nảy ha ha. Các vị cảnh sát, các anh muốn biết gì tôi nhất định hết sức phối hợp, mong mọi người sớm tìm ra hung thủ để chứng minh tôi vô tội, nếu tiếp tục như thế này cả nhà tôi cũng không sống nổi. Vậy phiền anh đưa chúng tôi tới phòng 2 người kia đã thuê được không? Giang Ly mở miệng, được, đi theo tôi. Bọn Tô Ngôn đi theo ông ta vào ngôi nhà 2 tầng, vừa bước vào đã có cảm giác nơi này hơi cũ nát, mọi thứ nhìn có vẻ khá tồi tàn. 3 căn phòng dưới tầng trệt đều để cửa mở, nhìn hơi chật chội, rộng nhất cũng chỉ có 5-6 mét vuông, trong phòng chỉ có một cái giường và một ngăn tủ, phòng vệ sinh thì dùng chung. Ngay đối diện cửa ra vào là một cầu thang hẹp chỉ qua lọt một người, lúc đi lên phát ra tiếng cót két. Tầng 2 cũng có 4 căn phòng, 2 phòng giống với tầng dưới, 2 phòng còn lại lớn hơn. Trong phòng này đặt đến 7-8 cái giường nhỏ, có lẽ là cho đoàn khách thuê. Căn còn lại là phòng của Hà Minh và Nghê Duyệt, bên trong có một chiếc kháng. Và phòng tắm riêng, nguyên văn là căng, giường đắp bằng gạch hoặc đất, dưới có ống lò để sưởi ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường thấy ở Bắc Trung Quốc theo từ điển Trần Văn Chánh. Đến rồi, ông chủ Triệu đẩy cánh cửa đang khép hờ ra. Hôm đó có vài người cảnh sát đến, mang theo cọ rồi không ngừng chụp ảnh, anh xem mấy vết bột đen vẫn còn đó kìa, tôi cũng lười quét dọn. Giang Ly đứng trước cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn về phía camera hành lang. Ông chủ Triệu, chúng tôi đã video giám sát xem trích xuất từ chỗ ông. Theo lời khai của bạn trai nạn nhân Hà Minh, 2 người bọn họ đã ăn trưa ở tầng dưới, sau đó trở về phòng này ngủ trưa khoảng 1 tiếng, chúng tôi cũng đã xác nhận điều này thông qua video. Tuy nhiên kể từ sau 1:35 theo video thì... Anh chỉ tay lên góc đặt camera, Nghê Duyệt một người ra khỏi phòng xuống lầu từ cửa lớn tầng dưới đi ra ngoài. Chỉ tiếc ngoài sân không có camera giám sát nên tạm thời không thể xác định cô ấy sau đó đã đi đâu, ông lúc đó có để ý cô ấy đi về hướng nào không? 1:35, ông chủ Triệu cau mày, mốc thời gian này đúng là làm cho ông ta nhớ tới một chi tiết. Giờ đó là lúc cửa hàng mang hoa quả đến để chúng tôi kịp chuẩn bị tráng miệng cho bữa tối. Lúc đó tôi có hỏi một nhóm bạn hôm nay có trái cây gì không, bọn họ đều có WeChat của tôi. Ông ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra tìm lại vòng bạn bè ngày vụ án phát sinh, sau đó đưa cho Giang Ly. Tô Ngôn cùng Hạng Dương tiến lên trước xem, quả nhiên là đúng như thế, hôm đó có chuối và thanh long. Nhắc tới quả thật tôi có hơi ấn tượng một chút, lúc ấy tôi đang trong bếp giúp vợ mình cắt hoa quả. Ông chủ Triệu khó khăn nhớ lại, à cô ấy ngồi ở ngưỡng cửa ăn vài miếng, chào vợ tôi, sau đó bưng một ít lên tầng trên. Sau đó tôi cũng không để ý nữa, lúc ấy có mấy vị khách đến nhận phòng nên hơi ồn ào. Giang Ly khẽ gật đầu không hỏi nữa, sau khi đi vòng quanh phòng một vòng thì đi xuống lầu, đứng trong sân quan sát bố cục của khu nhà này. Cửa phòng bếp đối diện với cửa ra vào của trang trại sao? Lúc này Hạng Dương đang đi theo ông chủ vào phòng bếp để xác nhận thêm một lần nữa chuyện Nghê Duyệt với bà chủ, chỉ còn lại Tô Ngôn đứng với Giang Ly trong sân, cô nghe vậy bèn đi tới cạnh anh. Đúng là bước ra khỏi phòng bếp sẽ nhìn thấy đường phố bên ngoài cổng trang trại ngay. Đội trưởng Giang, anh đang nghi ngờ Nghê Duyệt bị thứ gì đó hoặc ai đó ngoài đường lớn thu hút, sau đó tự mình rời khỏi đây sao? Tô Ngôn nhíu mày hỏi. Dù sao cũng phải có lý do để ra ngoài, cô ấy là người trưởng thành, nơi này lại đông người, khả năng bị bắt đi là không thể. Giang Ly vừa nói vừa sải bước về phía cổng, Tô Ngôn theo sát phía sau. Giang Ly đứng cạnh xe của mình không động đậy, nhìn trái nhìn phải thoáng thấy thực tập sinh kia đứng khuất sau mình. Người này không giống như những thực tập sinh trước đó anh từng gặp, líu díu hỏi suốt ngày mà không tự biết động não để thấy rõ vấn đề. Cô gái này đa số thời gian đều yên lặng tự mình quan sát, học tập. Đội trưởng Giang, Hạng Dương từ trong nhà chạy ra, hơi hồn hền. Tôi vừa xác nhận với bà chủ, hôm vụ án phát sinh đúng như lời ông chủ Triệu nói, Nghê Duyệt đến phòng bếp lấy hoa quả, lúc đó cô lúc ấy mặc là váy màu lam nhạt như trên video giám sát. Nói cách khác, bộ quần áo được mặc trên người thi thể lúc được phát hiện hoàn toàn có khả năng không phải của Nghê Duyệt. Nếu như vậy bọn họ cũng có lý do nghi ngờ quần áo của Trung Ngọc cũng không phải của nạn nhân, còn nguyên nhân vì cái gì thì phải tiếp tục điều tra. Mà này, hai người đang nhìn gì đấy? Hạng Dương tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngôn thuật lại những lời vừa rồi của Giang Ly, dừng một chút rồi nói tiếp. Tiếc là trên con đường này chỉ có vài giao lộ có camera, nếu Nghê Duyệt biến mất giữa chừng sợ là anh Thái bên kia cũng không có thu hoạch gì. Trong lòng ba người đều biết rõ khả năng này rất cao, dù sao thì theo chứng cứ để lại cho thấy hung thủ nhất định vô cùng quen thuộc với thôn Đại An, sao không chú ý đến chuyện đó được. Qua bên kia xem trước đi. Giang Ly trầm ngâm một lát, chỉ tay về phía siêu thị đối diện trang trại, dưới biển hiệu màu xanh nhạt có gắn một cái camera. Ba người liền qua đó, tiếc là cái camera kia cũng chỉ quay được 1/3 mẫu đất tính từ cửa siêu thị, xa hơn không thấy gì được nữa. Họ có hỏi ông chủ siêu thị có ấn tượng gì với Nghê Duyệt không, nhưng nhận được câu trả lời là không. Đã đến nước này nếu Thái Thành Tể bên kia cũng không phát hiện ra manh mối gì thì vụ án coi như đi vào ngõ cụt. Giang Ly từ siêu thị ra nghĩ ngợi một lát, cuối cùng quyết định lấy Sunny Farmhouse làm tâm điểm, tiến hành điều tra thêm từ các hộ gia đình xung quanh. Hiện tại không tìm ra được manh mối mới, chỉ có thể bắt đầu từ chỗ cơ bản nhất. Trước tiên ba người đi đến hỏi thăm một nhà hàng và một trang trại khác cũng không tìm ra được tin tức nào có ích, sau đó lại đi về một hộ dân ở phía đông. Nhà này là một căn nhà gỗ có vườn rau xanh nhỏ, nhìn đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng. Xin hỏi có ai ở nhà không? Hạng Dương đứng ở ngoài cửa lớn tiếng gọi. Vài giây sau, một người từ trong nhà xốc rèm cửa đi ra, bọn họ đưa mắt nhìn, hóa ra là bí thư thôn Bùi An. Bùi An cũng là sửng sốt khi thấy người tới, lập tức tiến lên kéo cái cổng sắt trước nhà ra. Ôi, mấy anh cảnh sát, mời vào. Mọi người đến điều tra vụ án kia à, thật là. Vì thôn Đại An chúng tôi mà vất vả mọi người rồi. Đúng là chúng tôi đến để xác nhận lại vài chi tiết, không biết anh có tiện không? Hạng Dương nói, tiện, tiện chứ, Bùi An mời họ vào nhà, sau đó lấy ra vài cái ghế nhựa nhiệt tình mời bọn họ ngồi. Các anh cứ hỏi, nếu tôi biết nhất định sẽ nói. Ba, ai tới vậy? Một cô gái từ gian phòng bên trái bước ra, Tô Ngôn vừa thấy thì khóe miệng giật giật, đây không phải là người đứng bên ngoài hôm trước, con gái của Bùi An sao? Bùi Toa Toa hiển nhiên không ngờ sẽ có cảnh sát tới, vẻ mặt hơi thay đổi nhưng rất nhanh liền che giấu, rụt rè chào hỏi ba người họ, sau đó yên lặng cúi đầu đứng gần Bùi An. Tô Ngôn quan sát cô gái này từ lúc bước ra, mặc dù đối phương bề ngoài bình tĩnh nhưng là tay phải luôn nắm chặt góc áo, thi thoảng còn cắn môi dưới hoặc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Cô hơi nheo mắt nhân lúc Giang Ly còn đang nói chuyện với Bùi An bèn hỏi toilet ở đâu, sau đó đi ra ngoài. Toilet của nhà là một căn buồng nhỏ này nằm cạnh vườn rau, cách cổng sắt không xa. Tô Ngôn cố nhịn không ngửi cái mùi khó chịu trong không khí, quả nhiên vài giây sau Bùi Toa Toa cũng theo ra. Lúc đầu cô ta đi về phía bức tường gạch ngăn cách với căn nhà thuê phía đông, ngó nghiêng một chút rồi chạy vội ra phía cổng sắt có vẻ muốn ra ngoài. Két két, tiếng cổng sắt chói tay vang lên, Bùi Toa Toa còn chưa kịp thở phào đã nghe ở phía sau có tiếng người cười nói. Cô Bùi muốn đi ra ngoài sao? Cô ta ngay lập tức sững người quay lại liền nhìn thấy người nữ cảnh sát vừa nói muốn đi toilet kia đang khoanh tay trước ngực mỉm cười nhìn cô. Cách chương.